Tân giới chủ chi vương, chương 12:12, luyện thể đấu luyện thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 8 giờ tối, hôm nay chơi vui thiệt. Hiên Viên Như Nguyệt vừa nói miệng vừa tươi cười. Nếu thích thì sau này ta sẽ đưa cô đi thêm nhiều nơi nữa. Diệp Thiên Thần miệng cũng tươi cười nói. Hai người vừa đi vừa cười đùa với nhau như một cặp tình nhân thật sự. Khi đang đi trên vỉa hè của đường phố thì một chiếc xe chạy đến và dừng lại trước hai người. Tiểu thư và thiên thần đệ coi bầu hẹn hò với nhau rất vui. A Hắc ngồi trong xe nói ra kính xe cũng từ từ hạ xuống. A Hắc ca, Diệp Thiên Thần ngạc nhiên nói. Sau đó hai người lên xe, A Hắc bắt đầu chạy xe trên đường luôn hỏi hai người Diệp Thiên Thần và Hiên Viên Như Nguyệt về ngày hôm nay hẹn hò thử như thế nào, nhưng hai người họ cứ không nói gì. Đến khi xe đến khách sạn nơi Diệp Thiên Thần đang ở thì Diệp Thiên Thần xuống xe tạm biệt Hiên Viên Như Nguyệt và A Hắc để trở về phòng nghỉ ngơi. Sau đó A Hắc lái xe trở về Hiên Viên gia. Khi về đến nhà thì Hiên Viên Như Nguyệt thay đồ rồi ngay lập tức tìm cha cô ta. Cha à, Hiên Viên Như Nguyệt từ trên lầu chạy xuống dưới sảnh nơi cha cô ta đang ngồi. Con gái có chuyện gì sao? Hiên Viên lão gia đang ngồi đọc báo hỏi. Cha à, có phải cha mới hợp tác một dự án với Lỗ gia đúng không? Hiên Viên Như Nguyệt xuống đến sảnh hỏi. Đúng vậy, có chuyện gì sao? Hiên Viên lão gia hỏi. Hiên Viên Như Nguyệt tiến lại ghế ngồi xuống và nói. Hôm nay con đi chơi, lúc vào nhà hàng ăn thì tên thiếu gia nhà họ Lỗ đó hắn say xỉn mà lại chọc ghẹo con. Hắn còn đòi bao nuôi rồi qua đêm với con nữa. Giọng điệu của Hiên Viên Như Nguyệt khi nói có chút nhõng nhẽo ấm ức, rất là dễ thương. Cái gì? Được rồi, bây giờ ta sẽ hủy hợp tác với bọn chúng khiến bọn chúng phải phá sản. Hiên Viên lão gia tức giận đứng dậy nói. Khi nói xong, Hiên Viên lão gia ngay lập tức đến phòng làm việc để giải quyết ấm ức cho cô con gái cưng của mình. Sau đó Hiên Viên Như Nguyệt cũng bỏ về phòng mình để nghỉ ngơi. Buổi tối đó Diệp Thiên Thần và Hiên Viên Như Nguyệt ngủ rất ngon và miệng luôn tươi cười, đến khi sáng dậy thì tinh thần rất sảng khoái, không chút mệt mỏi. Kế đó mấy ngày sau thì Diệp Thiên Thần và Hiên Viên Như Nguyệt cũng hẹn hò thử với nhau, nhưng người ngoài nhìn vào thì trông rất giống một cặp đôi thật sự. Nhưng Diệp Thiên Thần cũng không lười biếng luyện tập, sau ngày hẹn hò thứ hai về, Diệp Thiên Thần có nhờ A Hắc chuẩn bị cho mình máu của yêu thú nhất giai càng nhiều càng tốt, nên mỗi khi tối về thì Diệp Thiên Thần đều đổ máu vào một thùng gỗ lớn mình mua mà ngồi vào đó hấp thu máu để tu luyện cuốn võ kỹ mà mẹ Diệp Thiên Thần có để lại. Tuy tu luyện chưa đột phá nhưng cường độ thân thể ngày càng cứng hơn, khiến những võ kỹ luyện thể kia cũng mạnh hơn. Diệp Thiên Thần và Hiên Viên Như Nguyệt hẹn hò thử với nhau chính thức được một tháng, chỉ cách ngày quyết định đính hôn của cô còn 5 tháng. Lại một ngày hẹn hò thử của hai người Diệp Thiên Thần và Hiên Viên Như Nguyệt. Khi hai người đang đi dạo phố trên đường thì bỗng gặp người bạn đại học của Hiên Viên Như Nguyệt. Ý là Như Nguyệt, hôm nay cậu đi đâu vậy, người đàn ông này là ai? Một người bạn của Hiên Viên Như Nguyệt hỏi. À Tiểu Lan, sao mình chỉ đi dạo thôi, còn đây hả? Ừm, là bạn trai mình. Hiên Viên Như Nguyệt ôm cánh tay Diệp Thiên Thần nói. Bạn Jenny, hai người bạn của Hiên Viên Như Nguyệt đồng thanh nói. À xin chào, mình là Diệp Thiên Thần, bạn trai của Tiểu Nguyệt. Diệp Thiên Thần mặt tươi cười xin chào bạn của Hiên Viên Như Nguyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn Tiểu Nguyệt nữa, dễ thương quá. Hai người bạn của Hiên Viên Như Nguyệt lại đồng thanh nói. Xin chào, mình là Tiêu Lan, còn đây là Dương Lam, bọn mình là bạn đại học của Như Nguyệt. Tiêu Lan giới thiệu mình và người bạn bên cạnh. Hải, cậu đi đâu vậy? Hiên Viên Như Nguyệt hỏi Tiêu Lan và Dương Lam. Trình Thiệu có mời mọi người trong trường đến dự tiệc, cậu không được mời sao? Dương Lam nói. À, có, nhưng mà mình không đi. Hiên Viên Như Nguyệt nói. Chắc là muốn đi chơi với bạn trai chứ gì? Tiêu Lan chọc. Nếu là bạn học mời thì phải đi chứ. Diệp Thiên Thần lên tiếng. Sẵn tiện em giới thiệu bạn của em cho anh biết. Diệp Thiên Thần nói rồi nựng má Hiên Viên Như Nguyệt. Nè, Trình Thiệu đó là tên đại thiếu Trình gia đó. Hiên Viên Như Nguyệt thì thầm với Diệp Thiên Thần. Không sao, chỉ muốn chào hỏi nhau thôi. Diệp Thiên Thần thì thầm với Hiên Viên Như Nguyệt. Được, nếu đã muốn đi vậy đi chung đi. Tiêu Lan nói. Sau đó bốn người cùng đi đến nơi mà Trình Thiệu đãi tiệc. Khi bốn người vào đến nơi thì đã rất đông người nên họ đã chọn một bàn trống và vào ngồi. Một lúc sau, Trình Thiệu và một người đi theo sau là Trình Kiên đi đến chào hỏi mọi người dự tiệc. Chào mọi người, cảm ơn hôm nay đã đến dự tiệc của tôi, cảm ơn cô Như Nguyệt, mặc dù lúc đầu cô từ chối nhưng không hiểu sao lại đến đây. Trình Thiệu đi đến bàn của bốn người Diệp Thiên Thần chào hỏi cố ý nói như Hiên Viên Như Nguyệt muốn tạo bất ngờ cho hắn khi lúc đầu nói không đi nhưng bất ngờ lại đến. Xin chào Trình Thiếu, tôi là bạn trai của Tiểu Nguyệt, là Diệp Thiên Thần. Thật ra Tiểu Nguyệt vốn không muốn đến nhưng tôi muốn cô ấy đến cùng tôi để quen biết thêm bạn cô ấy. Diệp Thiên Thần đứng dậy nói, bạn trai, Diệp Thiên Thần. Trình Thiệu như ngạc nhiên khi Diệp Thiên Thần giới thiệu. Khi Diệp Thiên Thần nói xong thì Trình Thiệu quay ra phía sau nhìn Trình Kiên đi theo mình để xác nhận đúng là Diệp Thiên Thần hay không, nhưng chỉ thấy hắn run như rất lạnh mà toàn thân lại đổ đầy mồ hôi như trong lò lửa. Vốn Diệp Thiên Thần quay lại sau 3 năm luyện tập nên chưa ai biết gì, sau đó đi trả thù Trình Gia xong thì tu luyện mọi việc làm chỉ có Trình Gia, Hiên Viên Như Nguyệt và A Hắc biết, nên không ai biết đến Diệp Thiên Thần và không ai có được hình Diệp Thiên Thần. Vì thế Trình Thiệu mới quay lại để Trình Kiên xác nhận đúng là Diệp Thiên Thần đó không, nhưng thấy hắn lại rất sợ hãi đến vậy thì chắc chắn là Diệp Thiên Thần đó. Không cần xác nhận, ta là Diệp Thiên Thần mà các ngươi muốn tìm. Diệp Thiên Thần nói nhỏ, chỉ những ai gần và ngồi cùng bàn với Diệp Thiên Thần mới nghe. Không ngờ lại có cá lọt lưới. Diệp Thiên Thần nghiêng đầu qua nhìn Trình Kiên nói, lâu rồi không gặp Trình Kiên. Diệp Thiên Thần nói với Trình Kiên nhưng với giọng rất lạnh lùng khiến Trình Kiên càng thêm sợ hãi. Khốn kiếp, hắn vậy mà lại dám trực tiếp đến gặp ta như vậy. Còn tên Trình Kiên thì sợ đến như vậy chỉ vì gặp hắn sao? Trình Thiệu tức giận nghĩ thầm, mắt liếc nhìn Trình Kiên và Diệp Thiên Thần. Xin chào Diệp Thiên Thần huynh, ta là bạn học của Như Nguyệt huynh, cứ gọi ta là Trình Thiệu là được rồi. Trình Thiệu lấy lại bình tĩnh rồi đưa tay ra về phía Diệp Thiên Thần nói, Trình Thiệu huynh cứ gọi ta là Thiên Thần là được rồi. Diệp Thiên Thần cũng đưa tay ra bắt tay với Trình Thiệu. Nhưng Trình Thiệu huynh chẳng phải lớn hơn Tiểu Nguyệt 2 tuổi sao lại là bạn học vậy? Diệp Thiên Thần nói nhỏ cho Trình Thiệu như mỉa mai. Trình Thiệu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Thiệu tức giận nhưng lộ ra mắt, lúc bắt tay với Diệp Thiên Thần vẫn sức bóp thật mạnh, nhưng Diệp Thiên Thần liền biết ý, mặt vẫn tươi cười khiến Trình Thiệu càng lúc càng tức. Bỗng Diệp Thiên Thần vận sức bóp mạnh một cái khiến tên Trình xém nữa đã la lên. Trình Thiệu hắn chưa biết Diệp Thiên Thần có tu luyện thân thể và hắn nghĩ tu vi cũng cao hơn Diệp Thiên Thần nên định nhân cơ hội này dạy dỗ hắn, nhưng nào ngờ người mất mặt là mình. Cũng vì lúc Trình Kiên xin Trình Thiệu giúp đỡ thì hắn liền đưa mẹ hắn cho Trình Thiệu làm người hầu và chỉ nói qua khẳng định Diệp Thiên Thần nhờ may mắn và có võ kỹ mạnh nên mới diệt được Trình gia. Sau đó Trình Thiệu và Diệp Thiên Thần buông tay ra và Trình Thiệu nói tạm biệt rồi đi tiếp những người khác, còn Trình Kiên thì hắn không dám ngẩng cao đầu để nhìn Diệp Thiên Thần. Kế tiếp có thêm vài người bạn nữa cùng lớp Hiên Viên Như Nguyệt vào ngồi cùng thì Diệp Thiên Thần liền giới thiệu mình và làm quen với bọn họ. Khi giới thiệu làm quen trò chuyện với nhau thì mọi người cũng bắt đầu dùng món. Nửa tiếng sau, Renzezeze, alo, tiếng chuông điện thoại của Hiên Viên Như Nguyệt vang lên thì liền lập tức nghe máy. Được rồi, ta về ngay. Sắc mặt Hiên Viên Như Nguyệt hơi hay đổi từ cười sang lo lắng. Có gì sao? Diệp Thiên Thần hỏi. Bây giờ chúng ta phải về ngay, trên đường về tôi sẽ giải thích. Sau đó Hiên Viên Như Nguyệt nắm tay Diệp Thiên Thần đứng dậy. Xin lỗi, bây giờ bọn tôi có việc bận, lần sau sẽ chiêu đãi lại mọi người. Diệp Thiên Thần nói với những người bạn của Hiên Viên Như Nguyệt đang ngồi cùng bàn. Xin lỗi, lần sau mình sẽ đền bù lại. Hiên Viên Như Nguyệt nói xong thì lập tức nắm tay Diệp Thiên Thần cùng nhau đi ra về. Khi hai người xuống dưới nhà hàng mà Trình Thiệu đãi tiệc thì A Hắc đang đậu xe ở gần đó. Hai người lập tức lên xe, A Hắc cũng bắt đầu cho xe chạy. Có chuyện gì sao? Diệp Thiên Thần nhìn thấy sắc mặt của Hiên Viên Như Nguyệt và A Hắc nên hỏi. Lão Gia Gia đã biết chuyện hai người hẹn hò nên cho tôi chở hai người về Trình gia ngay lập tức. A Hắc nói, gay gâu thiệt, sắc mặt của Diệp Thiên Thần cũng thay đổi thành lo lắng nói. Chỉ hơn 10 phút thì chiếc xe đã đến trước cổng Trình gia. Khi xe đến cổng thì cánh cổng được mở ra, chiếc xe chạy vào trong khoảng 1 phút thì dừng lại, lúc này ba người mới bước xuống xe. Đây là Hiên Viên gia chính tộc sao? Lớn thật đó. Diệp Thiên Thần nhìn xung quanh ngạc nhiên hỏi. Được rồi, đi vào trong thôi. Hiên Viên Như Nguyệt đánh nhẹ vào lưng Diệp Thiên Thần nói. Diệp Thiên Thần dẹp bộ mặt ngạc nhiên sang một bên thay bằng bộ mặt lạnh lùng mà bước vào trong biệt thự cùng Hiên Viên Như Nguyệt và A Hắc. Hiên Viên lão gia gia, tôi đã đưa tiểu thư và Diệp Thiên Thần về rồi. A Hắc khom lưng trịnh trọng nói và cách xưng hô với Diệp Thiên Thần cũng khác. Được rồi, hai đứa ngồi đi. Hiên Viên lão gia gia ngồi ở giữa cái ghế nói, còn hai bên là cha mẹ Hiên Viên Như Nguyệt. Sau đó Hiên Viên Như Nguyệt và Diệp Thiên Thần ngồi xuống cái ghế đối diện ghế của Hiên Viên Lão Gia Gia. Hai đứa cứ uống nước đi, Hiên Viên Lão Gia Gia nói. Diệp Thiên Thần và Hiên Viên Như Nguyệt cầm ly nước lên uống theo lời Hiên Viên Lão Gia Gia. Sau khi uống xong thì đặt lại ly nước xuống bàn, không ai lên tiếng nói gì. Hai đứa quen nhau từ khi nào? Hiên Viên Lão Gia Gia hỏi. Dạ, khi con đến Nam Vực. Hiên Viên Như Nguyệt trả lời. Nam Vực là khu vực lúc trước Diệp Thiên Thần sống, thôn của Diệp Thiên Thần cũng thuộc Nam Vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắt đầu yêu nhau khi nào? Hiên Viên Lão Gia Gia hỏi. Từ lần đầu gặp nhau, Diệp Thiên Thần lên tiếng trước khiến ai cũng ngạc nhiên nhìn cậu. Yêu từ cái nhìn đầu tiên sao? Hiên Viên Lão Gia Gia nói. Dạ đúng vậy, Hiên Viên Như Nguyệt ngại ngùng trả lời khiến ai cũng bị ngạc nhiên lần nữa mà nhìn cô. Cậu có gì xuất chúng để xứng với cháu gái ta? Hiên Viên Lão Gia Gia hỏi Diệp Thiên Thần. Trong cùng độ tuổi không ai so được với cháu. Diệp Thiên Thần nghiêm túc trả lời. Được vậy, cậu hãy chứng minh. Hiên Viên Lão Gia Gia nói. Chứng minh như thế nào? Diệp Thiên Thần hỏi. Cậu hãy đấu với La Phúc, nếu trong vòng 5 phút không bị đánh bại thì hai ta sẽ tiếp tục nói chuyện, còn không thì từ nay về sau cậu không thể gặp cháu gái ta nữa. Hiên Viên Lão Gia Gia nói. Ông Bác Phúc rất mạnh sao mà được? Hiên Viên Như Nguyệt nói. Cậu ta đã nói trong cùng độ tuổi không ai so được, vậy thì ta sẽ cho cậu ta một người không cùng độ tuổi để chứng minh cậu ta xứng đáng được so với những người lớn này. Hiên Viên Lão Gia Gia nói. Được thôi, chỉ cần 5 phút thôi cũng không sao. Vậy bây giờ đấu ở đâu? Diệp Thiên Thần nói. Sau đó Hiên Viên Lão Gia Gia và mọi người cùng đi ra khu sân trống ở sau biệt thự. Lúc này La Phúc đã ở đây chờ sẵn. Hôm nay dù thế nào thì ông cũng bắt cháu đấu với bác ấy thôi đúng không? Diệp Thiên Thần hỏi. Hãy bắt đầu luôn đi, Hiên Viên Lão Gia nói. Miệng Diệp Thiên Thần chỉ cười mỉm rồi bước lại đối diện La Phúc. Xin chỉ giáo, Diệp Thiên Thần nói. Khi Diệp Thiên Thần vừa nói xong thì La Phúc ngay lập tức phóng thẳng đến chỗ Diệp Thiên Thần mà tung nắm đấm. Thấy vậy Diệp Thiên Thần cũng vung nắm đấm đối lại, nhưng không ngờ Diệp Thiên Thần bị yếu thế hơn nên bị lùi sau một đoạn. Cậu cũng luyện thể, La Phúc nói. Khi La Phúc vừa nói xong thì cha mẹ và ông của Hiên Viên Như Nguyệt cũng ngạc nhiên vì Diệp Thiên Thần cũng luyện thể. Dù mấy người này biết Diệp Thiên Thần hẹn hò với con cháu gái của mình nhưng cũng không ai điều tra được gì về Diệp Thiên Thần nên ai cũng ngạc khi biết cậu ta luyện thể. Luyện thể thì không được luyện nhiều vì muốn luyện thể rất khó và khổ cực nên rất ít ai luyện thể, họ chỉ chú trọng tu võ kỹ hơn, mặc dù võ kỹ luyện thể không hiếm có. Bất diệt chi thể, Diệp Thiên Thần nói nhỏ. Sau đó Diệp Thiên Thần xông lên phía La Phúc và vung quyền. Mặc dù lần này ra tay trước, nhưng Diệp Thiên Thần vẫn yếu hơn cậu, dường như đang ngày càng lùi lại khi đang giao quyền với La Phúc. Đáng ghét, Huyền Đồng, Diệp Thiên Thần thi triển cấp đầu tiên của bất diệt chi thể. Sau khi dùng Huyền Đồng, thì hai người đang cân bằng với nhau nhưng Diệp Thiên Thần đã mở võ kỹ luyện thể, còn La Phúc thì vẫn chưa. Hai bên thấy đã cân bằng thì lập tức hai người đều lùi lại về sau. Cậu cũng khá lắm nhưng bây giờ mới thật sự bắt đầu. Vô cấu chi thể, La Phúc sử dụng võ kỹ luyện thể. Khí thế của La Phúc bây giờ đang hơn hẳn Diệp Thiên Thần. Cách chương,